Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi ở vị trí lái, Thanh Khâu Minh Huy thiết lập xong hành trình tuần hành, quay sang hỏi. Sở huynh đệ, người có thể đã xem qua tài liệu liên quan đến thần thoại thế giới. Trên ghế ngồi cạnh tài xế, Trần Sở gật đầu, đã xem qua tài liệu cơ sở giới thiệu, nhìn qua thì tốt, vậy thì ta cũng không cần phải nói thêm. Thanh Khâu Minh Huy cười nói, trước mắt, ba đế quốc lớn nhất của nhân tộc đang kiểm soát những cổng giao thông quan trọng trong thế giới. Hơn 10 quốc gia trung đẳng cũng kiểm soát các vùng giao thông quan trọng này, và toàn bộ nằm trong sự quản lý của liên bang. Khu vực này rộng lớn, có hình dạng giống như một chiếc kèn ống tròn, dài hơn 2 vạn km, nơi rộng nhất lên tới hơn 10.500 km. Trải dài qua nhiều khu vực nguy hiểm. Đây là một khu vực tự nhiên hiểm trở, với hai bên bị ngăn cách bởi những vùng mà ngay cả thiên vương cũng khó mà vượt qua. Nó không chỉ ngăn cản nhân tộc, mà còn giữ chân địch nhân bên ngoài. Mặt đối diện với chiến trường tiền tuyến của luyện ngục nhất tộc, chiến tuyến kéo dài hơn 1 vạn km, với chính giữa bị ngăn cách bởi rất nhiều vương giả, tạo thành tử địa. Về phần khu vực khai thác, nó nằm ở phía sau của kèn ống. Chiến tuyến dài hơn vài nghìn km, phạm vi này cũng đầy những khu vực nguy hiểm. Chỉ có 4 cổng và sơ qua ổn định, dùng cho 4 quân đoàn viễn chinh trú ngụ, từ từ tiến hành tìm tòi. Trước mắt, chiến trường tiền tuyến và các khu vực viễn chinh có thể so sánh với phạm vi kích thước của Lam Tinh. Đại bộ phận đã được liên bang thăm dò xong, bao gồm các di tích và tài nguyên. Ngoài ra, những cự thú cấp cao nguy hiểm, thậm chí là thần thoại cự thú, đều đã bị các cường giả nhân tộc liên thủ càn quét và tiêu diệt. Vì vậy khu vực phía sau hiện tại khá an toàn. Tất nhiên, sự an toàn này chỉ đối với các cường giả cấp cao. Do sự sinh sôi quá nhanh của các biến dị thú, hiện tại phía sau chỉ có những đoàn tàu đặc biệt hoặc các tuyến phi hành vận chuyển thuộc khu vực an toàn. Các tu luyện giả cấp cao bình thường một khi bước ra khỏi khu vực chỉ định, rất có thể sẽ bị cuốn vào những khu rừng đầy biến dị thú và bị chúng thôn phệ. Lúc này, tốc độ chiến cơ đột ngột giảm xuống. Tiếp theo, phía bên trái, trước mặt là một đám mây mù đen dày đặc bao phủ vô biên vô tận. Thanh Khâu Minh Huy hơi nghiêm nghị nhìn vào đó. Phía hắc vân này bao phủ hơn 1.000 km, là một khu vực không gian vạn vẹo nguy hiểm. Hắc vụ có thể che khuất tinh thần nhận biết và tầm nhìn, rất thần bí. Trừ khi là vương giả đi thăm dò từ trước, sau này, bất kể là tu luyện giả hiếu kỳ hay biến dị thú, một khi đi vào thì không bao giờ có thể ra ngoài. Lúc này, Trần Sở sắc mặt cứng lại. Đây chính là thế giới thần thoại đáng sợ, trải rộng đầy những hiểm địa. Một khi bị cuốn vào hoặc vì hiếu kỳ mà bước vào, có thể sẽ mãi mãi không thể trở ra. Rất nhanh, chiến cơ xuyên qua khu vực giáp ranh của hắc vụ, tiến vào một vùng trời rộng lớn vô tận, nơi những cây đại thụ che phủ bầu trời sừng sững, hồng hồng hống. Từ trong rừng rậm, tiếng gào thét dữ tợn bất ngờ truyền đến. Hô, đúng lúc này, trên không, một nhóm hơn 10 con biến dị phi cầm dài hơn 30 mét xuất hiện. Chúng nhìn thấy chiến cơ bay qua, lập tức xòe cánh, gào lên sắc bén rồi lao tới, tự tìm cái chết. Thanh Khâu Minh Huy lại lùng nhìn, không cần hắn khống chế, chiến cơ tự động kích hoạt phòng ngự. Hai cái năng lượng vũ khí này lập tức bắn ra từng chùm sáng xuyên qua bầu trời đêm. Phanh, phanh, phanh. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Uy lực của các vũ khí mạnh mẽ khiến những con phi cầm biến dị cấp 4, cấp 5 chỉ trong chốc lát bị đánh giết. Thi thể vỡ vụn từ trên không rơi xuống. Trong không gian đầy năng lượng của thế giới thần thoại, những vũ khí kết hợp với công nghệ và phù văn chiến cơ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong chốc lát, chiến cơ đã xuyên qua khu rừng rậm, bay qua những ngọn núi cao chót vót, cao đến hàng vạn mét, xuyên qua tầng mây, trông như những hòn đảo chìm nổi trong mây dưới ánh trăng. Oanh, chiến cơ bên trái Vân Hải đột nhiên bị cuồng phong gào thét. Một con rồng tượng đá dài hơn 1.000 mét, hoàn toàn làm bằng nham thạch, bay vòng quanh trên không trung. Dãy núi này là di tích của một nền văn minh cổ xưa. Một người trong nhóm giải thích, nhưng nền văn minh đó đã bị hủy diệt từ rất lâu, chỉ còn lại một số tàn tích và đá vụn. Vừa rồi, chúng ta bay qua một tượng đá khổng lồ, chứa đựng sức mạnh đặc biệt, thực lực của nó rất mạnh, là một phần trong hệ thống phòng thủ của di tích đã bị tiêu tán. Chỉ cần chúng ta không vào sâu trong dãy núi, những tượng đá này sẽ không phản ứng gì, trừ khi chúng ta chủ động tấn công chúng. Thanh Khâu Minh Huy thở dài, cảm khái, thế giới thần thoại rộng lớn vô biên, không chỉ có cự thú và ma tộc, mà còn rất nhiều cấm khu và di tích chứa đầy những nguy hiểm bí ẩn. Hiện tại nhân loại chúng ta chỉ mới khám phá một phần nhỏ của nó. Lý do tôi gia nhập khai thác bộ là muốn tự tay mở ra lớp mặt nạ bí ẩn ấy. Nói đến đây, ánh mắt của Thanh Khâu Minh Huy chuyển sang Trần Sở, có chút hoài nghi. Thanh Khâu huynh, sao huynh lại nhìn ta như vậy? Trần Sở không hiểu. Thanh Khâu Minh Huy hơi ngập ngừng, rồi nói, Lạ thật, sao tôi cảm giác chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Sở huynh đệ người mạnh lên rất nhiều. Trong nhận thức của Thanh Khâu Minh Huy, khí tức nguy hiểm từ Trần Sở ngày càng mạnh, giống như thực lực của hắn liên tục tăng lên. Trần Sở mỉm cười đáp, Thanh Khâu huynh chắc là cảm giác sai rồi, ta có ngồi đây đâu có tu luyện gì, làm sao mà mạnh lên được, chắc là tôi cảm giác sai. Thanh Khâu Minh Huy gật đầu, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hoài nghi rõ rệt. Vừa lúc đó, Thanh Khâu Minh Huy nhìn qua tài liệu của Trần Sở và nhận ra rằng hắn đã đột phá tới tầng 8 sơ kỳ, nhưng khi gặp Trần Sở lần trước, cảm giác áp lực từ hắn không mạnh như vậy. Thực ra, Thanh Khâu Minh Huy không cảm thấy sai, vì trong thời gian nói chuyện với Trần Sở, thể chất của Trần Sở đã mạnh lên không ít, trở nên đáng sợ hơn. Trong 3 ngày qua, khi Lôi Viêm Đế Long tiến hóa và thuế biến, thân hình Trần Sở đã trưởng thành, mỗi giây, thể chất của hắn cũng mạnh lên không ngừng. Lực lượng của Trần Sở đã từ 1,5218 tăng vọt lên 1,8454, cũng là hơn 1,8000. Gần như mỗi ngày Trần Sở đều tăng thêm hơn 1000 điểm sức mạnh. Sự tăng trưởng đáng sợ này khiến thực lực của hắn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, tạo ra một luồng khí tức lan tỏa ra ngoài. Trong lúc Trần Sở đang tiến về phía khu khai thác, dưới biển sâu, Lôi Viêm Đế Long vẫn đang trong trạng thái ngủ mê, không ngừng sử dụng thiên phú lực lượng để tấn cấp, rèn luyện bản thân. Hình thể của nó đã từ hơn 320m phát triển lên hơn 350m. Thân thể khổng lồ vắt ngang dưới đất, với phần lưng cao nhất gần 100m và cái đuôi sắc bén dài như một bức tường thành, tràn ngập cảm giác áp bức. Ngoài ra, trên cơ thể cự thú màu đỏ thẫm, tia chớp màu đen liên tục quấn quanh, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Mỗi lần nó nhảy lên, không trung đều để lại dấu vết đen tối. Bên cạnh đó, những mảng lân giáp dày màu đỏ thẫm trên thân thể nó thỉnh thoảng lại phát ra quang mang màu vàng, lộ ra vẻ bất khả xâm phạm, kim cương bất hoại. Qua lần tiến hóa thứ 5, Lôi Viêm Đế Long đã đạt tới một cấp độ sống mới, khí tức của nó càng ngày càng mạnh mẽ, như một con quái thú hủy diệt đang ngủ say. Trước mặt nó, một con cự long màu bạc dài 170m chỉ như một đứa trẻ. Trên thân cự long, những quả thần quả đen nấu chảy đỉnh cấp đang bốc cháy, xung quanh nó là mười mấy tấm lân phiến lớn màu xanh trắng, phát ra sức ép đáng sợ, uy hiếp đến mọi phương hướng. Hồng Lôi Viêm Đế Long uể oải nằm trên mặt đất, đuôi quét qua như thể đang cảm thấy chán trường. Cecilia vĩ đại muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Trong khi đó, cách đó mấy cây số dưới đáy biển, độc giác hổ côn và thâm hải long quy cũng đang rơi vào trạng thái ngủ say, cơ thể chúng cũng đang tiến hóa, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Trên mặt biển, khu vực đen trắng bao trùm một phạm vi rộng lớn, thời gian như bị đình trệ. Những đợt bọt nước cao hơn 10 mét bay lơ lửng trong không trung mà không hề động đậy. Tại Long Cung, những cự thú chủ lực của thế lực này đều đang ngủ say, chờ đợi thời điểm đột phá. Hơn 2.000 km ngoài khơi, sóng biển dữ dội, một con hổ kình dài tới 60 mét, thân hình đen kịt đang di chuyển dưới đáy biển. Đi cùng nó là một con tiểu hổ kình dài gần 30 mét, thân hình nhanh nhẹn, bộ lông trắng đen xen, lẫn vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt của con tiểu hổ kình lộ ra sự nghi hoặc. Anh, thủ lĩnh, chúng ta không phải chuẩn bị thạch anh cho vương sao? Sao lại vào đây? Con hổ kình lão ta mỉm cười, ánh mắt đầy đắc ý. Anh, đây là lãnh thổ của một thần thoại cự thú khác. Chúng ta đến tìm hiểu tình hình trước, chờ thúc thúc tỉnh lại, rồi sẽ giết chết bọn chúng. Tiểu hổ kình nghi hoặc hỏi tiếp, thủ lĩnh, sao người biết Lôi Viêm Long Vương đại nhân sẽ tấn công thế lực cự thú này? Con hổ kình cái nhìn có chút nghi hoặc không hiểu vì sao thủ lĩnh lại quyết định chắc chắn rằng Lôi Viêm Long Vương sẽ khai chiến với một đế quốc cự thú thần thoại khác. Đối phương lại có một cự thú thần thoại vô cùng mạnh mẽ đang bảo vệ. Đôi cánh đen của hổ kình khẽ dao động, phát ra tiếng kêu đắc ý. Anh, bởi vì Cecilia Long Vương muốn thống nhất đại dương, lý do thúc thúc nhất định sẽ ra tay, vì thúc thúc cực kỳ sủng ái Cecilia Long Vương. Anh, con hổ kình tiếp tục kêu lớn. Tiểu cơ, người đến muộn, không biết sao, đầu Hắc Yên Chi Vương thần thoại cự thú kia sẽ chết, bởi vì nó là sứ giả đã miệt thị Cecilia Long Vương. Đầu cự thú tha chuẩn thần thoại cấp kia quá ngớ ngẩn, lúc đó rõ ràng bảo thúc thúc phải thần phục, nhưng lại không có Cecilia Long Vương cùng đi, làm cho nó tức giận vô cùng. Chẳng những vậy, nó còn dám biệt thị Cecilia Long Vương vĩ đại, điều này không thể tha thứ được. Sau khi thúc thúc đột phá thực lực, trực tiếp xông lên giết chết nó, trận chiến đó không chỉ khiến thần thoại cự thú kia bị giết, mà Cecilia Long Vương còn hủy diệt luôn cả nền văn minh của nó, máu chảy thành sông, cả thế giới trở thành một vùng tận thế. Anh, con hổ kình kêu lên, rồi vỗ vỗ con hổ kình cái bên cạnh. Yên tâm tiểu cơ, ta cũng rất yêu thương người, ai dám bắt nạt người ta sẽ cắn chết nó. Anh, khi con hổ kình cái dựa vào bên cạnh, ánh mắt của con hổ kình đen lộ vẻ đắc ý. Hừ, lão đại lão nhị, hai tên ngu ngốc kia suốt ngày chỉ biết làm việc vất vả, học cái gì dùng đầu óc đi, nếu không cả đời chỉ có thể làm việc cho mệnh trời. Lúc này một con cự thú dài hơn 50 mét hiện lên trong bóng tối. Con hổ kình lão tam lập tức sáng mắt lên, đuôi vẫy vẫy rồi lập tức tiến lên nghênh đón. Anh, huynh đệ, ngươi khỏe không? Chúng ta có thể làm bạn không? Dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đêm, một thành lũy màu đen vững chãi đứng sừng sững trên mặt đất. Trong thành, một bóng người cao hơn 5 mét ngồi trên vương tọa, xung quanh là những vòng ma khí đen đặc cuộn xoáy, tỏa ra uy áp khủng khiếp thuộc về ma vương. Hai bên vương tọa, mười mấy thân ảnh khôi ngô mọc chiến giáp đỏ sậm, đầu đội sừng thú dữ tợn, đuôi sắc bén đen kịt, giống hệt những chiến sĩ Maxus trước đây. Vị ma vương Deviana với thanh âm trầm khàn lên tiếng: "Đã qua nửa đêm, có tin tức gì về nhân tộc Sở Bá Thiên không?" Một ma tộc nhỏ gầy thuộc dòng chân ma đến từ địa ngục đứng ở bên trái, hơi cúi đầu cung kính đáp: "Bẩm ma vương đại nhân, tạm thời vẫn chưa có tin tức truyền đến." Deviana nhíu mày hỏi lại: "Vẫn chưa có tin tức sao? Chẳng lẽ Sở Bá Thiên không tiến vào Hạo Hãn thế giới mà là trốn sau lưng nhân tộc để trưởng thành?" Chân ma nhỏ gầy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là không. Phương thức bồi dưỡng của nhân tộc khác biệt với chúng ta. Bọn họ, đặc biệt là tầng lớp quý tộc, sau khi có huyết dịch mới sẽ nhanh chóng tiến vào Hạo Hãn thế giới. Đối với thế giới nguyên sơ cằn cỗi sinh mệnh như thế này mà nói, chỉ có tài nguyên vô tận và quy tắc thiên địa của Hạo Hãn thế giới mới giúp bọn họ trưởng thành nhanh chóng. Hiện tại không có tin tức, có thể do những nhân loại tiếp xúc với chúng ta đẳng cấp còn quá thấp, bởi vì họ ở vùng biên giới, rất khó có thể thu thập được tình báo quan trọng từ trước. Thậm chí còn có khả năng là vì tộc chúng ta mở ra điều kiện chưa đủ, khiến họ như chó cùng rứt dậu. Những nhân loại đó vô cùng tham lam và xảo quyệt, mỗi lần tiếp xúc với chúng ta đều rất cẩn thận, muốn tận dụng tài nguyên mà lại sợ bị lộ. Nói đến đây, gương mặt nhỏ gầy của chân ma lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc, họ không biết rằng chỉ cần lấy được tài nguyên của tộc chúng ta, họ sẽ không còn đường lui. Tiviana trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng với giọng kiên quyết: "Hãy thông báo cho họ, ai có thể mang về thông tin chính xác về Sở Bá Thiên, người đó sẽ nhận được một phần ma thần chi huyết." Một tên chân ma đứng dưới hỏi: "Ma thần chi huyết, đại nhân, liệu có quá dễ dàng cho những nhân loại đó không?" Những chân ma xung quanh đều lộ vẻ chấn động, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ma thần chi huyết, dù có tên là ma thần, thực chất là một loại sinh vật tiến hóa do tộc luyện ngục ma tộc chế tạo, sử dụng vô số cự thú và các sinh mệnh khác làm tài liệu. Những sinh mệnh này sau khi hấp thu ma thần chi huyết, có thể chuyển hóa thành chân ma của địa ngục, huyết mạch được thuần hóa, cấp độ sinh mệnh tăng vọt, trở thành những quý tộc đỉnh cấp, nắm giữ tiềm năng ma vương. Dù cho là những cường giả ma ngân ma tộc của chúng ta, ma thần chi huyết cũng vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, việc luyện chế ma thần chi huyết rất khó khăn. Mỗi năm, Ám Ma Đế Quốc chỉ có thể luyện chế một lần, với số lượng không nhiều, vì vậy, các ma tộc cường giả bình thường cơ bản không có tư cách để sở hữu. Không chỉ Sở Bá Thiên mà ngay cả những nhân loại khác, chỉ cần bọn họ cung cấp thông tin về thiên tài nhân loại và hậu duệ của vương giả, sẽ nhận được phần thưởng gấp 3 lần. Deviana cũng không tin vào sự hấp dẫn của phần thưởng, cho rằng những nhân loại tham lam dưới sự cám dỗ này khó có thể kiềm chế được. Sau khi xuyên qua nhiều khu vực nguy hiểm, bay lượn hơn 4 giờ, Trần Sở cuối cùng đã đến được khu vực đóng quân của bộ quân đoàn thứ 7. Nửa đêm, một cây thần thụ cao hơn vạn mét sừng sững vươn lên, vươn sâu vào tầng mây, tán lá của nó che phủ một phạm vi vài chục cây số, che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, lúc này cây đại thụ ấy lại phát ra ánh sáng màu bạc, những chiếc lá như thể thu nhận ánh trăng, hội tụ thành một vòng sáng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Cảnh tượng này khiến ngay cả Trần Sở cũng phải sợ hãi và thán phục. Nghe nói cây ánh trăng thần thụ này có thể sánh ngang với cường giả cấp vương, Thanh Khâu Minh Huy mỉm cười gật đầu: "Không tệ, Ngân Huy đại nhân là một sinh mệnh đặc thù, không giống cây cối bình thường. Trong phạm vi của cây Ngân Huy, nó nắm giữ uy lực to lớn." Trong lúc trò chuyện, chiến cơ nhanh chóng tiếp cận. Khi bay vào khu vực ánh sáng bạc chiếu rọi, một làn sóng vô hình từ chiến cơ phát ra, sừ, chiến cơ xuyên qua những cành cây lớn, cuối cùng hạ cánh chậm rãi lên một khu vực rộng rãi tạo thành từ những lá cây bạc, giống như một quảng trường. Xung quanh, bất ngờ có những chiến cơ khác hạ cánh hoặc nhảy lên, tạo ra một cảnh tượng bận rộn. Cùng lúc đó, một thành thị đặc biệt được xây dựng dưới gốc cây, chiếu vào mắt Trần Sở. "Ha ha ha, mau tới đuổi ta, nhóc con, chờ chút, ta cẩu đạn." Đi trên một thân cây rộng hàng chục thước, giữa đường có những chiếc xe đi lại, hai bên lối đi bộ có thể nhìn thấy những chiến sĩ mặc chiến giáp, mang vũ khí siêu cấp. Trần Sở nhìn quanh, nhìn thấy những xe, đặc biệt và những thang máy, không ngừng di chuyển, cảm thấy rất kỳ lạ. "Thanh Khâu huynh, không phải nói công nghệ ở đây dễ bị ăn mòn sao?" Mặc dù Trần Sở đã xem qua tài liệu về thế giới thần thoại, nhưng chủ yếu các tài liệu này chỉ giới thiệu về phong thổ và nhân tình, không rõ ràng lắm. Ví dụ như khu vực quân đoàn thứ 7, chỉ đơn giản nói rằng Đó là một khu vực xây dựng tại một cây đại thụ có thể sánh với cường giả vương cấp trong thế giới thần thoại. Đáp lại sự nghi ngờ của Trần Sở, Thanh Khâu Minh Nguyệt giải thích, những thiết bị công nghệ đơn thuần này khi ở dưới năng lượng thiên địa mạnh mẽ, đúng là sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể sử dụng. Qua mấy chục năm nghiên cứu, chúng ta đã hoàn thiện sự kết hợp sơ bộ giữa khoa học kỹ thuật và minh văn. Chúng ta đã thêm vào những phù văn thiên phú đặc biệt lên các thiết bị cơ giới, giúp giảm bớt sự ăn mòn. Nhiều thiết bị tinh vi cùng linh kiện điện tử nguyên kiện vẫn phải được chế tạo tại Lam Tinh Thế Giới, sau đó mới được lắp ráp với phù văn Ozu và vận chuyển đến đây. Đồng thời, chúng ta cũng ngày càng cần nhiều năng lượng dẫn tính khoáng vật và vật liệu để hoàn thiện việc xây dựng các căn cứ văn minh lớn. Nhưng, trong khi phát triển mạnh mẽ, niêm khẩu lại trở thành yếu tố kìm hãm lớn nhất hiện nay. Trần Sở suy tư một chút rồi hỏi, ý người là số lượng tu luyện giả hiện tại không đủ phải không? Thanh Khẩu Minh Huy gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chú thể pháp đã được phổ cập, số lượng tu luyện giả đã tăng lên rất nhanh trong gần 10 năm qua, tổng cộng đã đạt hơn 1.000 vạn. Nhưng, trong số này, chỉ có hơn 300 vạn người đạt tu vi từ tầng 4 trở lên, và trong đó không ít là những người chỉ tu luyện khí huyết, dùng để vận hành trang bị, hỏa lực quân đội. Hơn 3 triệu người nghe có vẻ nhiều, nhưng thật ra chỉ có 300 vạn người là có thể vào thần thoại thế giới. Trong số đó lại còn phải chia ra cho các nhiệm vụ hậu cần, bảo vệ sản xuất, khai thác khoáng vật và tài nguyên. Vì vậy số người tham chiến thực tế chỉ còn khoảng 200 vạn. Những chiến sĩ này lại được chia thành 31 quân đoàn. Mỗi quân đoàn chỉ có khoảng 7 vạn người, mà việc tuyển đủ quân số cho mỗi quân đoàn vẫn chưa xong. Hơn nữa, đa số trong số đó chỉ là những chiến sĩ cấp cao thông thường. Nhưng đừng nhìn vào số lượng quân đoàn nhân tộc ít ỏi, phối hợp với các cơ giáp quân đoàn, máy bay không người lái tầm gần, thành lũy không người, và các hỏa lực tầm xa, chúng ta hoàn toàn không sợ phải đối mặt với ma tộc luyện ngục, dù đó là một nền văn minh mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là hậu cần cũng rất áp lực, vì vậy chúng ta vẫn đang phải khai thác tài nguyên khoáng vật một cách mạnh mẽ, cần rất nhiều người để xử lý sản xuất và quản lý. Trần Sở gật đầu, ánh mắt dừng lại ở những đứa trẻ đang vui chơi phía xa. Những đứa trẻ đó chính là người của liên bang theo kế hoạch phải không? Thanh Khâu Minh Huy gật đầu. Đúng vậy, những đứa trẻ này được gọi là tân nhân loại, là thế hệ tiếp theo của những tu luyện giả, chiến sĩ hậu đại, được sinh ra và lớn lên tại thần thoại thế giới, nơi họ học tập và tu luyện. Chỉ là, nói đến đây, trên mặt Thanh Khâu Minh Huy lộ ra một nụ cười khổ, không biết là do quy tắc của thế giới hay là vì nguyên nhân từ thần thoại thế giới. Những đứa trẻ này lại có thiên phú ổn định như những sinh vật của thần thoại thế giới vậy. Chúng sinh ra đã có thể đạt được thể chất chuẩn trúc cơ. Chỉ cần 5 tuổi là đã có thể so sánh với người tu vi tầng 1. Hơn nữa, mỗi đứa trẻ đều có thể tu luyện chân vũ. Và trong môi trường năng lượng thiên địa phong phú, chúng tiến bộ rất nhanh. Nhưng khi chúng đột phá tầng 4, tiến độ tu vi của bọn chúng lại đột ngột chậm lại, khiến người khác cảm thấy rất bực mình. Trần Sở nhíu mày hỏi, có phải là vấn đề về tinh thần ý chí không? Ở tầng 4 phía sau, tu luyện giả ngoài việc hấp thu năng lượng từ thiên địa để chuyển hóa thành chân lực, còn cần phải rèn luyện ý chí, tinh thần và chân lực để chúng hòa hợp, từ đó mới có thể dần dần cảm ngộ thiên địa. Không tệ, Thanh Khâu Minh Huy gật đầu xác nhận. Trong thế giới thần thoại, tinh thần và ý chí của họ cực kỳ kiên cố, giống như những sinh vật biến dị, khó mà điều động được. Trong mấy chục năm thí nghiệm qua, người mới bên trong, mạnh nhất cũng chỉ đột phá đến tầng 8 cao cấp, còn chưa nói đến việc xuất hiện tầng 9 hay cường giả cấp vương. Nhưng những người mới này cũng không phải không có ưu thế. Họ có ưu thế lớn trong việc luyện thể. Thể chất khi trưởng thành cơ bản có thể đạt tới tầng 5, thậm chí tầng 6. Chỉ có điều vì họ chỉ có thể luyện thể, chỉ có thể chất, nên giữa họ và những tu luyện giả chân vũ cùng cấp thì chênh lệch thực lực rất lớn. Hiện nay, phần lớn họ đều làm công tác hậu cần, sản xuất và quản lý. Vì sinh đẻ khó khăn, dù đã qua nhiều năm phát triển, số lượng tân nhân loại trong thế giới thần thoại cũng chỉ khoảng hơn 500 vạn. Chính quyền vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề sinh sản. Gần đây, nghe nói đã đạt được một số tiến triển. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, số lượng tân nhân loại sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Trong lúc hai người đang trò chuyện, những đứa trẻ xung quanh vui đùa ồn ào cũng tò mò nhìn về phía họ. Lúc này, hai người đi đến một khu vực trống trải giữa các cây, nơi không gian mở rộng ra. Thanh Khâu Minh Huy xung quanh tỏa ra hào quang bạc, sau đó phóng lên trời sư sư. Hai người nhanh chóng bay lên, rất nhanh đã lên đến độ cao vạn mét, nơi những cây thân kim loại cứng rắn mọc lên. Giữa các thân cây đó là những công trình đang được xây dựng. Xung quanh những công trình kiến trúc này, mây mù lượn lờ, lá cây phát ra ánh sáng huyền ảo, giống như cảnh tiên giới nhân gian. Thanh Khâu Minh Huy giới thiệu, đây là khu vực làm việc của quân đoàn thứ 7. Phần khai thác được chia thành vòng trong và vòng ngoài. Quân đoàn thứ 7 của chúng ta phụ trách vòng trong, với phạm vi bức xạ hơn 5.000 km, là khu vực đã được thăm dò và tương đối an toàn. Những chiến sĩ thông thường trong quân đoàn sẽ phụ trách dọn dẹp các điểm tài nguyên, khoáng vật và các điểm có cự thú biến dị, đồng thời duy trì các tuyến vận chuyển an toàn. Còn chúng ta, những cao giai tu vi cường giả, sẽ tạo thành các tiểu đội khai thác, phụ trách thăm dò các khu vực vòng ngoài, mở rộng lãnh thổ của nhân loại, dẫn dắt Trần Sở qua các khu vực. Cuối cùng, Thanh Khâu Minh Huy đưa Trần Sở đến một công trình cao nhất, nơi có văn phòng. Bên trong, một thanh niên tóc bạc đang ngồi sau bàn làm việc, xem tài liệu. Thanh Khâu Minh Huy cung kính nói: "Thần thúc, ta đã đưa người đến." Trần Sở lễ phép đáp: "Chào thần vương tọa." Thanh niên tóc bạc thả tài liệu trong tay xuống và khẽ gật đầu với Thanh Khâu Minh Huy: "Khổ cực rồi, Minh Huy." Minh Huy cúi đầu đáp: "Không dám, đây là việc ta phải làm." Thanh niên tóc bạc nhìn Trần Sở mỉm cười nói: "Tiểu Trần, không, phải gọi là Tiểu Sở mới đúng. Tả đại ca đã nói qua về ngươi, nếu có chuyện gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào." Trần Sở cảm thấy thái độ của thanh niên tóc bạc với mình khiến Thanh Khâu Minh Huy cũng phải ghen tị. Dù Minh Huy là một thiên tài, 20 tuổi đã đột phá tầng 8 và thức tỉnh huyết mạch vương giả, nhưng đối mặt với các vương cấp cường giả, hắn vẫn không dám có chút thất lễ. Vương cấp và vương giả là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, chỉ cần không phải vương giả thì không có tư cách ngang hàng với họ. Về phần thiên tài, mỗi năm trong Liên minh nhân tộc có rất nhiều người đạt đến tầng 8, tầng 9, nhưng trong số đó chỉ có rất ít người có thể đột phá lên vương cấp. Sự lĩnh hội lĩnh vực và pháp tắc, cũng như khả năng khống chế pháp tắc là vô cùng khó khăn, đó là một con đường khác biệt hẳn. Thanh niên tóc bạc ôn tồn hỏi: "Tiểu Sở, Minh Huy đã nói với ngươi về tình hình nơi này rồi phải không? Ngươi định tôi luyện bản thân tại vòng trong hay gia nhập tiểu đội khai thác?" Trần Sở khách khí trả lời: "Lần này mục tiêu của ta là tôi luyện bản thân, sớm đột phá tầng 9. Nguyên nhân ta chuẩn bị đi sâu vào vòng ngoài để giúp nhân tộc mở rộng thác lĩnh. Nhưng vương tọa, ta quen hành động một mình, liệu có thể không gia nhập tiểu đội được không?" Trần Sở muốn săn giết các cự thú cấp 7 trở lên, nhưng vì vấn đề an toàn, hầu hết các sinh vật biến dị cấp cao trong thế giới thần thoại đã bị tiêu diệt, cho nên hắn phải đi sâu vào những khu vực nguy hiểm. "Với thực lực của ngươi, hành động một mình cũng không phải không thể." Thanh niên tóc bạc trả lời. Thanh niên tóc bạc hơi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Chỉ là thần thoại thế giới không thể so với Lam Tinh. Ngươi vừa mới tới, mở ra từ đây, ta cảm thấy trước tiên có thể tìm hiểu tình huống một chút rồi tự hành động. Vừa vặn, phía trước Thiên Khuyết Sơn Mạch có tin cầu viện, nói rằng tại vùng núi này có sự xuất hiện của một số cự thú cần phải xử lý. Không bằng ngươi trước đi cùng Minh Huy bọn họ ra ngoài làm một chuyến nhiệm vụ, làm quen với những sinh vật biến dị ở đây, học hỏi thêm về tập tính cùng chiến đấu của chúng thế nào?" Trần Sở không từ chối lời khuyên của thanh niên tóc bạc, lễ phép trả lời: "Không có vấn đề, nghe theo an bài của vương tọa." Khi thấy Trần Sở đồng ý, thanh niên tóc bạc không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn lo lắng nhất là tên yêu nghiệt này quá kiêu ngạo, không dễ tiếp thu ý kiến, điều đó sẽ rất phiền toái. Nhưng lúc này, với những gì hắn thấy, Trần Sở khá khiêm tốn và ổn trọng, đúng như trong tư liệu ghi chép: "Không tệ." Thanh niên tóc bạc đưa tài liệu nhiệm vụ cho Trần Sở, rồi cùng Minh Huy dẫn hắn rời khỏi văn phòng lầu lớn. Thần thoại thế giới dưới bóng đêm rất nguy hiểm, tương đương với 10 ngày đêm dài, luôn tiềm ẩn bất trắc, nhất là huyết nguyệt, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thông thường ban đêm chúng ta cũng không xuất động, trừ khi gặp phải sự kiện khẩn cấp, giống như lần này. Hiện tại, trong việc truyền tin, chúng ta mượn các trạm tín hiệu đặt ở các điểm nối phủ văn, có thể truyền tin trong phạm vi ngắn. Do bầu trời nơi này bị áp chế, vệ tinh không thể đưa lên được, nếu độ cao quá thấp thì sẽ bị những sinh vật biến dị bay trên không phá hoại, nên không thể sử dụng vệ tinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng những tháp tín hiệu trên mặt đất cũng thường xuyên bị dị thú tấn công, cần phải bảo vệ định kỳ và bảo trì, đảm bảo truyền tin và tiếp viện khi cần. Hai người vừa trò chuyện vừa tới một khu vực rộng lớn, nơi này có rất nhiều phòng và có thể dễ dàng nhận thấy những tu luyện giả cấp cao tỏa ra khí tức mạnh mẽ đi ra đi vào. Khi vào phòng làm việc của thứ 19 tiểu tổ, Trần Sở nhìn thấy bốn người mặc chiến giáp tỏa ra khí tức mạnh mẽ của những cường giả đang trò chuyện. Thanh Khâu Minh Huy bước vào cùng Trần Sở. Sau lưng Minh Huy, một thanh niên tóc đỏ tò mò nhìn Trần Sở và hỏi: "Phó đội trưởng, đây là tiểu huynh đệ mà ngươi dẫn đến lần này sao?" "Không tệ." Thanh Khâu Minh Huy gật đầu rồi tiếp tục: "Mới đây, ta đã nhận một nhiệm vụ từ thần vương tọa, xử lý vấn đề ở Thiên Khuyết Sơn Mạch, nơi xuất hiện sơn lĩnh cự thú." Lập tức, bốn người trong phòng có ánh mắt dao động, tóc dài của một nữ cường giả cuộn nhẹ, khí tức thành thục và quyến rũ tỏa ra. Nàng hỏi: "Minh Huy, những cự thú trong sơn lĩnh đó thực lực thế nào, số lượng bao nhiêu?" "Theo tài liệu, có 3 con cấp 8, 9 con cấp 7, nhưng thông tin chi tiết hơn cần phải qua điều tra xác minh mới có thể xác định rõ." Thanh Khâu Minh Huy nói một cách thận trọng: "3 con cấp 8 không thành vấn đề, Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, vì hoàn thành nhiệm vụ này có nghĩa là sẽ nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Thành Khâu Minh Huy mỉm cười nói tiếp, đúng rồi, để ta giới thiệu một chút về mọi người trước. Sở huynh đệ, người bên kia có tóc đỏ, trên mặt có lớp vảy mị, tên là Văn Gia Nguyên, đến từ Bắc Lẫm, tu vi cấp 7 đỉnh phong, sở trường là ẩn tích và truy tung. Vị kia nhìn có vẻ lười biếng, tên là Lương Ca, tu vi cấp 7 trung kỳ, năm nay mới 23 tuổi, là một thiên tài có hy vọng đột phá thành cường giả cấp 9. Cùng lúc đó, một thanh niên tóc dài, dáng vẻ thanh tú, cười hì hì nói, cảm ơn phó đội trưởng khích lệ, nhưng mục tiêu của tôi là vương giả, chí hướng không tệ. Thanh Khẩu Minh Huy cười cười, tiếp tục giới thiệu, còn đây là Lam Thải Vi, một mỹ nữ xinh đẹp, năm nay 29 tuổi, tu vi cấp 8 trung kỳ, là đội trưởng của đội 19. Lam Thải Vi, tóc dài hơi xoắn lại sau lưng, tỏa ra vẻ đẹp trưởng thành, nhẹ nhàng cười nói, tiểu sở đệ đệ, đừng nghe Minh Huy nói bậy, tôi mới vừa tròn 20 tuổi thôi. Ách, 20 tuổi nhưng mà chỉ mới qua 100 tháng sao? Trần Sở không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, yên lặng là Mạnh Thi Thi, tu vi cấp 7 trung kỳ, có khả năng thức tỉnh thiên phú không gian, thực lực rất mạnh. Sau khi giới thiệu xong, Thanh Khâu Minh Huy vỗ vỗ bả vai Trần Sở, đây là Sở Bá Thiên, Sở huynh đệ phóc, Sở Bá Thiên, chắc chắn tôi nghe nhầm rồi. Lương Ca suýt chút nữa bị sặc nước miếng, ba người còn lại cũng không khỏi nhìn nhau với vẻ kỳ lạ, vì cái tên này quá đặc biệt. Ngay lúc đó, Thành Khâu Minh Huy bỗng nhiên nói, suýt nữa quên mất, Sở huynh đệ tuy mới 18 tuổi nhưng tu vi đã đột phá tầng 8 sơ kỳ, vì tiếp tục dùng tên Sở Bá Thiên, Trần Sở vẫn khai báo tuổi tác là 18, nhưng dù sao, điều này vẫn khiến mọi người giật mình. Lương Ca thậm chí bật dậy khỏi ghế, thất thanh nói, cái gì, 18 tuổi? Văn Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin, 18 tuổi mà đã đạt cấp 8, thật không thể tin, ha ha, có phải mọi người đều cảm thấy bất ngờ không? Đừng nói các ngươi, lúc đó tôi cũng bị sốc. Thanh Khâu Minh Huy cười vang, không phải đùa đâu, khi anh ấy lần đầu nhận tài liệu về Trần Sở, anh ấy cũng bị sốc. Cuối cùng, hai tháng trước, khi Thanh Khâu Minh Huy gặp Trần Sở lần đầu, đối phương mới ở tầng 6 trung kỳ, mới chỉ hai tháng trôi qua mà Trần Sở đã đột phá lên tầng 8, thật sự là một quái vật. Trần Sở vội ho một tiếng, khiêm tốn nói, mọi người đừng ngạc nhiên, ta chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, những phương diện khác thì không thể sánh với các vị đã chiến đấu lâu dài ở thần thoại thế giới. À, thì ra chỉ là tốc độ tu luyện nhanh thôi. Bốn người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Con hiểu cái gì chứ? Bọn họ khi còn ở trường học cũng được xem là những thiên tài hàng đầu, nhưng khi họ 18 tuổi, họ đã đạt được cảnh giới gì đâu. Thiên Khuyết Sơn Mạch là một mỏ khoáng được phát hiện cách đây 3 năm, chứa đựng nhiều năng lượng tinh thạch phong phú. Vì vậy, quân đoàn thứ 7 đã xây dựng và khai thác quặng mỏ tại đây. Trưởng tràng của tầng 7 có tu vi đỉnh phong, chủ xưởng là người có tu vi tầng 7 hậu kỳ. Họ đều là thế hệ tu luyện giả trước, tuổi đã trên 50 tuổi. Những tiền bối này đã ở lại thế giới thần thoại nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú, nhưng đồng thời cũng không còn quá bốc đồng. Lý do nhiều người trong số họ chọn trấn thủ điểm tài nguyên là vì thế. Mỏ năng lượng tinh quáng khai thác cách đây vài năm, đến nay mỗi tháng đều thu được một lượng điểm cống hiến rất lớn. Trong bóng đêm, chiến cơ bay trên không trung ở độ cao 10.000 mét. Trong chiến cơ, Thanh Khâu Minh Huy đang giới thiệu cho Trần Sở về nhiệm vụ lần này liên quan đến tài nguyên trong sơn mạch. Khi nhắc đến việc mỗi tháng khai thác được một lượng lớn điểm cống hiến, ánh mắt Lương Ca lóe lên vẻ thèm muốn. Chúng ta nếu may mắn, có thể cũng sẽ phát hiện ra một mỏ khoáng tốt. Đến lúc đó, sẽ có điểm cống hiến liên tục không ngừng, không cần phải vào thế giới thần thoại mạo hiểm nữa. Văn Gia Nguyên cười lớn, yêu cầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ta không cao, không cần phát hiện mỏ tinh quáng, chỉ cần tìm được một tài nguyên thần cấp có thể tái sinh là được. Móa, nghe ta, ngươi tham hơn cả tôi. Lương Ca giơ ngón giữa ra với Văn Gia Nguyên, mặc dù có vẻ đùa giỡn, nhưng họ đều không nói chơi. Đây là thế giới thần thoại, tài nguyên vô tận, ai mà biết lần sau vào thế giới thần thoại có thể thu hoạch gì. Ví dụ như tìm được một vật phẩm thần cấp có thể giúp đột phá một cảnh giới pháp tắc. Những năm gần đây, rất nhiều người có tư chất bình thường, cả đời không thể đột phá tầng 8 hay tầng 9, nhưng nhờ vào việc tình cờ nhặt được một vật phẩm thần cấp mà đột phá được. Ngoài ra, việc phát hiện di tích, mang về văn minh ngoại tộc hay mở rộng bản đồ mới đều có thể nhận được thưởng, bao gồm cả việc phát hiện tài nguyên khoáng, siêu phàm nguồn năng lượng khoáng. Đây chính là sức hấp dẫn của công việc khai thác, thu hút rất nhiều tu luyện giả cấp cao mạo hiểm vào. Công việc khai thác này không chỉ dành riêng cho nhân tộc, mà còn cho chính những người tham gia khai thác. Lúc này mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí, Thanh Khâu Minh Huy mặc bộ giáp chiến bạc trắng hoa lệ, những người khác cũng tương tự, trong đó Trần Sở toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp đỏ thẫm. Chỉ có điều lúc này, ngọn lửa đỏ trên giáp đã thu lại, một mùi hương thoang thoảng bay đến, Lam Thải Vi, với phong thái trưởng thành quyến rũ, bỗng nhiên ngả người tới, nhìn Trần Sở với vẻ mặt tuấn tú, ánh mắt cô lộ ra sự tò mò và hỏi khẽ, Sở đệ đệ, có thể nói cho Lam tỷ tỷ biết, làm sao mà người ở tuổi 18 đã đột phá lên tầng 8 được không? Ngay lập tức, khi Thành Khâu Minh Huy rời đi, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn lại. Thấy vậy, Trần Sở suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Thực ra, ngay từ đầu, tu luyện của ta cũng không có gì đặc biệt. Lúc trúc cơ, ta chỉ cần nửa tháng, mà công pháp tu luyện lúc đó chỉ là đề cấp. Chuyện gì, Sở Bá Thiên huynh đệ, ngay từ đầu ngươi đã tu luyện đề cấp công pháp sao? Văn Gia Nguyên có chút ngạc nhiên. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, nhưng sau khi trúc cơ, ta bắt đầu tu luyện chân vũ. Lúc ấy ta cảm giác việc tu luyện ngày càng nhanh, rồi cứ thế đột phá lên tầng 8. Không ngờ tiểu Sở đệ đệ lúc đầu lại chỉ tu luyện đê cấp công pháp. Lam Thải Vi ánh mắt lóe sáng, lộ rõ vẻ sợ hãi và thán phục. Thật là lợi hại, cô gái nhỏ nhắn, tính cách trầm lặng Mạnh Thi Thi cũng bất ngờ lên tiếng. Ban đầu các nàng tưởng rằng Trần Sở có thể đạt đến tầng 8 khi mới 18 tuổi là nhờ vào thiên phú tuyệt vời. Họ nghĩ rằng ngay từ đầu, hắn đã nhận được tài nguyên dồi dào, được bồi dưỡng như một thiên kiều. Nhưng không ngờ hắn lại chỉ tu luyện đê cấp công pháp ngay từ đầu. Mọi người đều biết rằng, hiện nay trong hệ thống trường học của Liên bang, thiên phú càng cao thì khi nhập học càng nhận được nhiều tài nguyên. Còn như Trần Sở, chỉ có thể tu luyện đê cấp công pháp trong suốt nửa tháng trúc cơ, chứng tỏ tài nguyên hắn có được rất ít, không thể so với những thiên tài đỉnh cấp. Trong tình huống như vậy, việc hắn có thể đạt đến tầng 8 trước khi tốt nghiệp thực sự rất khó tưởng tượng. Có thể nói là một bước vượt qua giới hạn, ngược dòng mà đi. Trong khi Lam Thải Vi và ba người kia vẫn còn ngạc nhiên và khâm phục, Thành Khâu Minh Huy lại có cảm giác những lời này rất quen thuộc. Đúng rồi, hắn nhớ lại, trước kia ở Bách Hổ Quốc, khi hắn giao đấu với Trần Sở, cũng đã từng nghe hắn nói những điều tương tự. Mọi người còn đang sững sờ, Trần Sở khiêm tốn nói. Thực ra, việc 18 tuổi đột phá tầng 8 không phải như mọi người tưởng tượng đâu. Ví dụ như trong quân đội mật vũ học viện Cờ Vô Cực, chỉ trong một tuần đã có người đột phá tầng 8. Không chỉ vậy, ở phía Bắc có một tiên thức tỉnh giả, tài năng rất cao, đã đến tầng 7 trung kỳ, và vì một số lý do đặc biệt, người này có thể sẽ đột phá tầng 8 trong 2 tháng nữa. Thậm chí còn có một người tên Bardas ở Bắc Lẫm. Tháng trước, khi ta gặp hắn, hắn đã đạt đến tầng 7 hậu kỳ, gần đỉnh phong, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá tầng 8. Thực ra còn có một người tên Rudos, người này rất bí ẩn, nhưng cũng đã bước lên con đường thiên vương. Hắn thu hoạch được rất nhiều trong di tích, có thể rất nhanh sẽ đột phá tầng 8. Tuy nhiên, Trần Sở không nói về người này, vì sau khi kết thúc cuộc di tích, U Minh Thiên Vương đã chỉnh sửa lại ký ức của mọi người và xóa bỏ tất cả tin tức liên quan đến Brudos. Hắn có một thân phận rất đặc biệt. Văn Gia Nguyên và ba người còn lại một lần nữa ngẩn người. Từng người đều có chút choáng váng, không hiểu tình huống đang xảy ra. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ, những lão gia hỏa đã tụt hậu, bây giờ lại thấy trước khi tốt nghiệp, đã có người đột phá tầng 8, trở thành tiêu phối. Còn từ đâu mà xuất hiện nhiều quái vật đến vậy? Trong khi mọi người đang chiến đấu, chiến cơ bay xuyên qua vài vùng hiểm địa. Sau 2 giờ bay, họ đến một sơn mạch có năng lượng thiên địa dày đặc. Trong lúc bay giữa những rừng cây cổ thụ che khuất bầu trời, vượt qua vài đỉnh núi cao vạn mét, đột nhiên, chiến cơ lao xuống, xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, rồi ánh sáng mạnh mẽ bùng lên. Dưới ánh sáng ấy, một thung lũng rộng lớn hiện ra, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ầm ầm vang lên khi những máy móc lớn xoắn nát đất đá, không ngừng khai thác, phá núi, hơn nửa dãy núi gần như bị san thành bình địa, bụi mù cuồn cuộn. Gần đó, một xưởng chế biến khoáng sản cũng đang bận rộn, nhiều công nhân đang phân tách các tinh thạch năng lượng từ khoáng vật, thu thập chúng. Xung quanh khu vực này, trong phạm vi 10 km, có rất nhiều công trình phòng thủ được xây dựng kiên cố, các khẩu pháo lớn, máy phát tia và hệ thống hỏa lực đang được triển khai, sẵn sàng phòng vệ. Những chiến sĩ đặc chủng mang theo vũ khí dò xét, tay cầm vũ khí nặng, trong tay là những khẩu súng dài vài mét, nòng súng rộng khoảng 20 phân, bên ngoài được khắc phù văn sáng chói. Trong thế giới thần thoại này, những vũ khí kết hợp với khoa học kỹ thuật này rất mạnh mẽ, có thể xuyên qua giáp hoặc bắn nã lửa cực mạnh, giết chết những dị thú cấp 5, cấp 6 trong nháy mắt. Tuy nhiên, ngay cả những vũ khí siêu phàm này cũng có giới hạn, chỉ cần đạn đủ lớn, đường kính đủ rộng thì vũ khí khoa học kỹ thuật vẫn có thể gây tổn thương hoặc tiêu diệt được đối thủ. Về phần vũ khí năng lượng, mỗi phát bắn tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên không phù hợp để sử dụng đại trà. Vu vu, sau tiếng động cơ ầm ầm, chiến cơ chậm rãi hạ cánh xuống sân bay đã chỉ định, rồi cửa khoang mở ra. Trần Sở và Lam Thải Vi cùng nhóm người bước xuống. Không xa, một người đàn ông thô kệch, vạm vỡ, đi tới cùng hai người khác, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam tổ trưởng, lần này thật sự làm phiền các ngươi. Lam Thải Vi trực tiếp hỏi. Viên khoáng trưởng, tình hình hiện tại thế nào? Những sơn lĩnh cự thú có gì khác thường không? Hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng thực lực của chúng ta không đủ, không dám lại gần quá. Vậy có hình ảnh tài liệu không? Có, mời theo tôi. Một đoàn người đi về phía ngôi nhà thấp tầng xa xa. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến được bộ phận quản chế. Trên bức tường, bốn màn hình lớn đang sáng lên, hiển thị hơn 30 hình ảnh khác nhau. Ở khu vực mỏ năng lượng xung quanh mấy chục km, chúng ta đã bố trí hàng chục camera giám sát ở trung tâm để chuyển đổi và thu thập tin tức. 9 giờ trước, khi kiểm tra, đã phát hiện những con quái thú ở vùng núi. Một người đàn ông thô kệch, lực lưỡng thao tác trên màn hình, trong đó một hình ảnh quay vòng lộ ra hơn 10 con quái thú, mỗi con cao tới hơn 40 mét, con cao nhất vượt qua 100 mét, giống như những sinh vật khổng lồ. Những sinh vật này toàn thân bao phủ nham thạch màu xám, thân hình nặng nề, mỗi bước đi đều khiến mặt đất chấn động, làm rung chuyển cả camera giám sát đang ẩn giấu. Thông qua năng lượng thăm dò và đo đạc hình thể, hai con quái thú mạnh nhất là cấp 8 trung kỳ, một con cấp 8 sơ kỳ, còn lại đều là cấp 7. Đồng thời, chúng ta cũng đã quét khu vực xung quanh, không phát hiện thêm dấu vết của các quái thú khác. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng có những sinh vật mạnh mẽ khác, vì chúng ta chưa từng tiếp xúc với những sinh vật này, không biết rõ khả năng và thực lực của chúng. Vì vậy Lam đội trưởng, khi đến đó, xin hãy cẩn thận. Lam Thải Vi khẽ gật đầu. Cảm ơn viên quáng chủ nhắc nhở. Trong lúc mọi người trò chuyện, Trần Sở cũng chú ý đến một người thô cuồng, vạm vỡ, và một người trung niên có làn da trắng nõn, dáng vẻ nghiêm nghị như thầy giáo. Người thô cuồng vạm vỡ chính là Viên Phi, người phụ trách mỏ năng lượng, còn người trung niên không nói gì thì chính là Kim Thành Dân, bộ tràng chủ. Khi mọi người xem xong các hình vẽ quản chế, họ rời khỏi phòng quản chế và đi ra ngoài. Lam Thải Vi quay sang hỏi mọi người, các vị có gì muốn nói không? Lương Ca cười nói, ta thấy vấn đề không lớn, sau khi Sở Bá Thiên huynh đệ gia nhập, tổ của chúng ta sẽ có 3 cường giả đạt cảnh giới tầng 8. Đến lúc đó, Sở Bá Thiên huynh đệ và phó tổ trưởng sẽ cùng đối phó với một đầu cấp 8 cự thú. Tổ trưởng, ngài nhanh chóng giải quyết một đầu, vậy là còn lại sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Về phần mấy tên cấp 7 cứ để chúng ta xử lý. Lương Ca nói xong, trong mắt lộ rõ sự tự tin. Dù họ là những cường giả mới khai thác ở thần thoại thế giới, nhưng không chỉ tuổi còn trẻ mà chiến lược cũng rất mạnh, ít nhất có thể đương đầu với cấp bậc nhỏ hơn, bao gồm cả tổ trưởng Lam Thải Vi, người đã từng chiến đấu và chém giết cự thú cấp 8 đỉnh phong, còn phó tổ trưởng Thanh Khâu Minh Huy, nhờ vào huyết mạch vương giả, chiến lực của hắn còn mạnh hơn, đặc biệt là khi sử dụng bí thuật triệu hồi. Ngay khi Lương Ca vừa dứt lời, ánh mắt của Kim Thành Dân, bộ tràng chủ bên cạnh, bất chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông ta không khỏi liếc nhìn Trần Sở một cách lâu dài. Trần Sở cảm nhận được ánh mắt ấy, cũng quay sang nhìn lại Kim Thành Dân. Ánh mắt của bộ tràng chủ có chút kỳ lạ, vừa ngạc nhiên lại vừa có vẻ chấn động. Trần Sở bèn lên tiếng hỏi, Kim tràng chủ, ngài có biết tôi không? Không ngờ Trần Sở lại bất ngờ hỏi như vậy. Kim Thành Dân sửng sốt một lúc rồi lắc đầu, không biết. Hôm nay tôi và tiểu huynh đệ lần đầu gặp mặt. Trần Sở cười nói, tôi cứ tưởng ngài biết tôi, nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Kim Thành Dân vội giải thích, trước đây ở chú địa có phục hồi, từ tổ 19 có gửi tài liệu về sự kiện xử lý cự thú sơn lĩnh, trong đó có thông tin về tổ trưởng Lam Thải Vi, tuy nhiên, tài liệu không có đề cập đến tiểu huynh đệ. Khi tôi nghe tên của ngài, có chút kinh ngạc, tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Lam Thải Vi gật đầu, tiểu sở đệ đệ đúng là có một cái tên khá đặc biệt. Được rồi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi xem tình hình trước đã. Kim Thành Dân nhắc nhở, các vị, nhớ cẩn thận với các lĩnh vực của những cự thú cấp 8. Yên tâm đi, Kim tràng chủ, chúng tôi sẽ không lơ là đâu. Lam Thải Vi trả lời. Sau khi bắt chuyện, ngay lập tức, nhóm 6 người thu lại ánh sáng trên chiến giáp, ẩn mình, nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi của ma trận che chắn, biến mất trong bóng tối. Đứng trên sườn núi, nhìn vào rừng rậm đen kịt phía xa, Kim Thành Dân bỗng nhiên lên tiếng. Trận dài, ta sẽ đi dò xét xung quanh một chút. Ta luôn cảm thấy sự xuất hiện của cự thú trong sơn lĩnh có gì đó kỳ quái. Phiên Phi nghiêm trọng gật đầu. Ta cũng có cảm giác như vậy. Có thể là xung quanh có tài nguyên thần cấp mới sinh ra, ngươi ra ngoài nhớ cẩn thận một chút. Cả hai người là chủ của mỏ tinh quáng này, đồng thời cũng là những người có tu vi cao nhất trong nhóm. Họ không phải đến đây để hưởng thụ, mà còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn xung quanh. Ngoài việc lắp đặt camera giám sát trong phạm vi vài chục km, họ còn phải thường xuyên ra ngoài xa khu vực để dò xét, đảm bảo an toàn cho mỏ quặng. Hai năm qua, chính họ thay phiên nhau đi dò xét, tiêu diệt không ít dị thú cấp 6 và cự thú cấp 7. Cũng từng có cự thú cấp 8, thậm chí cấp 9 xuất hiện, nhưng hầu hết chúng chỉ đi ngang qua rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên lần này lại là lần đầu tiên gặp phải nhóm cự thú cấp 8, và chúng lại chiếm cứ khu vực quanh mỏ, không chịu rời đi, khiến Viên Phi cảm thấy bất an, nghi ngờ rằng có thể có sự biến cố gì đó đang xảy ra. Anh quyết định yêu cầu viện trợ từ quân đoàn thứ 7. Su, bóng dáng Kim Thành Dân lóe lên, rồi nhanh chóng xông ra khỏi ma trận phủ văn, chớp mắt biến mất vào bóng tối. Khi Kim Thành Dân đã đi vào sâu trong núi rừng mấy km, một cây đại thụ cao vài trăm thước với cành lá tươi tốt che phủ, thì giữa những tán cây đen kịt, sáu bóng người từ từ hiện ra. Nhìn thấy Trần Sở thu hồi ám hắc thiên mạc, Thanh Khô Minh huynh hỏi: "Sở huynh đệ, ngươi chắc chắn người này có vấn đề?" Bốn người còn lại cũng lộ vẻ nghi ngờ trong mắt, vì sau khi mới đi được vài km, Trần Sở đã đột nhiên nghi ngờ Kim Thành Dân có vấn đề. Trần Sở nhìn về phía bóng đêm mịt mù, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Hắn không thể lừa dối được trực giác của ta. Dù vẻ ngoài hắn che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo sự chấn động, kinh hỉ rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy ta, vì sao lại có cảm giác kinh hỉ và chấn động? Nhất là chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng không quen biết." Lam Thải Vi yên lặng một chút, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Những năm gần đây, khi những người khai thác mỏ ra ngoài, họ thường xuyên gặp phải cuộc tấn công của ma tộc luyện ngục và tà thần giáo, tổn thất không ít." Phan Gia Nguyên gật đầu nghiêm trọng: "Nghe nói mấy tháng trước, quân đoàn thứ 31 đã bắt được một kẻ phản đồ. Những kẻ đáng chết này rõ ràng đã cấu kết với ngoại tộc, phản bội lại liên bang." Trong mắt Lương Ca lộ ra sát khí mạnh mẽ, Thanh Khô Minh Huy từ từ lên tiếng: "Thông thường hiện nay, chiến tranh giữa nhân tộc và luyện ngục ma tộc ngày càng gay gắt, hai bên đều dùng đủ mọi cách để đối phó. Khi chúng nó ám sát thiên tài của nhân tộc, chúng ta cũng đã cử cường giả thâm nhập vào hậu phương của luyện ngục ma tộc, ám sát những ma vương mới của chúng, thậm chí đã từng bao vây giết chết một số ma vương. Ví dụ như hơn 2 tháng trước, Sở huynh đệ đã tham gia vào một nhiệm vụ ám sát ma vương. Trong nhiệm vụ lần đó, 3 tôn ma vương của luyện ngục ma tộc đã bị giết chết, trong đó huyết thần Acunus bị phá hủy pháp tắc chân thân, thực lực rớt xuống tầng 9T. Ngay lập tức, 4 người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn vào Trần Sở, người thanh niên chưa đầy 20 tuổi trước mặt, vây giết ma vương, lại còn giết 3 tôn ma vương, một trong số đó là tà thần, thật hay giả? Ách, không phải, chúng ta không phải đang nói về chuyện phản đồ sao, Thanh Khâu huynh đệ, sao lại đề cập đến chuyện này? Trần Sở cũng cảm thấy hơi tiếc, không hiểu sao Thanh Khâu Minh Huy lại kéo câu chuyện đến đây. Lương Ca nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt nhìn Trần Sở: "Sở huynh đệ, ngươi thật sự tham gia nhiệm vụ vây giết ma vương sao? Còn giết chết 3 tôn ma vương, tôi chỉ là một tu luyện giả tầng 8, làm sao có thể giết được 3 tôn ma vương? Tôi chỉ là phụ trách phối hợp cùng các cường giả nhân tộc để diễn kịch mà thôi." Trần Sở giải thích: "À, ha ha, nói sai, đúng rồi, làm sao ngươi có thể giết ma vương được?" Lương Ca có chút lúng túng, Thanh Khâu Minh Huy đột nhiên lên tiếng: "Lúc đó Sở huynh đệ tuy không giết ma vương, nhưng đã dùng tu vi tầng 6 để giết 1 tôn ma vương linh hồn phân thân và 1 tôn tà thần linh hồn phân thân. Đặc biệt là tà thần phân thân đó, thực lực đã đạt đến tầng 8 sơ kỳ." Mạnh Khi Thi, người luôn yên lặng, lúc này ngạc nhiên hỏi: "Phó đội trưởng, người nói tiểu Sở huynh đệ lúc đó dùng tu vi tầng 6 mà giết được tà thần linh hồn phân thân tầng 8. Thanh Không Minh Huy bình tĩnh gật đầu: "Không sai." Lập tức, 4 người còn lại đều sững sờ, không thể nói gì, chỉ biết nhìn Trần Sở. Ban đầu họ tưởng rằng Trần Sở chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, nhưng thực lực chiến đấu sẽ không có gì quá đặc biệt. Họ nghĩ rằng hắn còn chưa kịp hoàn thiện kỹ năng chiến đấu và bí pháp, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ hoàn toàn khác biệt. Họ còn chưa kịp hiểu rõ về tốc độ tu luyện đáng sợ của hắn, thì giờ đây, họ biết rằng Trần Sở đã giết được tà thần linh hồn phân thân tầng 8, dù chỉ có tu vi tầng 6. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật vậy? Cả 4 người trong lòng đều có cảm giác chấn động không thôi. Lúc này, Thanh Khâu Minh Huy lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Đối với hắn, đây là lúc để những người này cũng phải ngạc nhiên một chút, dù sao cũng không thể chỉ mình hắn cảm thấy choáng váng. Trước đây, sau khi Bách Hổ Quốc tách ra, Thanh Khâu Minh Huy luôn quan tâm đến tình hình của Nhan Nhược Y, nhưng rồi lại liên tiếp bị Trần Sở khiến hắn phải kinh ngạc. Nhất là trận chiến cuối cùng, hắn dùng thực lực tầng 6 hậu kỳ nghịch chiến, đánh bại tầng 8 huyết thần phân thân. Chiến tích này khiến ngay cả những hậu duệ của các vương giả cũng phải rung động suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, vì di tích chỉ vừa mới mở ra trước đó 1 tuần, mà hắn lại vừa tròn 20 tuổi, nên đành phải tiếc nuối bỏ qua con đường trở thành thần. Trước đó trong cuộc khảo nghiệm nội bộ, hắn đã đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện, kể cả cường độ linh hồn, điều này cũng chứng tỏ khả năng của hắn. Việc hắn có thể triệu hoán được thần thoại cự thú 8 đuôi, và sở hữu sức mạnh như vậy là một minh chứng rõ ràng. Với thiên phú và tư chất của hắn, nếu có thể tiến vào di tích, chắc chắn sẽ thu được những lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể đạt được tiến bộ vượt bậc, giành được nội lực vương giả. Sau một hồi chấn động, Lam Thải Vi từ từ thở ra một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Sở. Không ngờ tiểu Sở đệ đệ lại có chiến tích kinh người như vậy. Trần Sở lắc đầu, thực ra lúc ấy, tôi cũng có chút may mắn. Nếu như phân thân của Akunus kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ tôi đã không chịu nổi và bị thua trước khi Đế Long kịp bạo phát. Trần Sở nói vậy không phải khiêm tốn, mà thực sự là như vậy. Mặc dù lúc đó hình thái Đế Long rất mạnh, nhưng nó chỉ có thể bạo phát trong vài phút. Tuy nhiên, với sự khiêm tốn của mình, sau một thời gian, mỗi lần Lam Thải Vi và ba người còn lại nghe anh nói lại cảm thấy không thể tin nổi. Họ nhận ra rằng, người này quả thật là một quái vật. Lúc này, Lam Thải Vi nghiêm mặt. Rõ ràng, thiên phú tuyệt vời của Tiểu Sở đệ đệ đã thu hút sự chú ý của ma tộc luyện ngục, đồng thời thuộc vào loại đối tượng nhận thưởng cao nhất. Trong tình huống như vậy, khi nghe thấy cái tên Sở Bá Thiên, phản ứng của Kim Thành Dân rõ ràng có gì đó không bình thường. Đúng vậy, dù là những bậc lão bối tu luyện giả, chúng ta không thể không chú ý đến những cống hiến mà họ đã mang lại. Khi chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta không thể vội vàng kết luận. Trần Sở gật đầu, điều này rõ ràng, tôi chỉ cảm thấy phản ứng của hắn có chút kỳ lạ. Người hay quỷ, chỉ cần theo dõi thêm sẽ biết. Nếu như hắn thật sự có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không thể chờ đợi để truyền tin ra ngoài. Nếu không, chúng ta phải đợi giải quyết đám cự thú sơn lĩnh xong, rồi mới tìm cách bắt giữ Sở huynh đệ và theo dõi hành tung, thì sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nếu Kim Thành Dân thật sự có vấn đề, Viên Phi cũng không thể loại trừ hoài nghi. Vì vậy chúng ta cần chia quân làm hai đường, đội trưởng, bốn người các ngươi một nhóm, giả vờ đi điều tra tình hình sơn lĩnh cự thú. Khi đến những nơi có camera, có thể để một hai người lộ mặt một chút, nhằm ổn định Viên Phi, còn tôi và Sở huynh đệ sẽ theo dõi sau, tránh tính toán sai. Được, các người hãy cẩn thận. Cường giả cao cấp có tinh thần và khí lực nhạy bén, tốt nhất giữ khoảng cách 1 km trở lên. Sau khi đơn giản phân tích tình huống, mấy người liền lập tức tách ra thành hai nhóm, nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Trong đó, Trần Sở và Thanh Khâu Minh Huy bao phủ dưới ám hắc thiên mạc, hòa mình vào bóng đêm trong rừng, yên tĩnh mà vô hình. Khả năng đặc biệt từ hư không trọng đồng của Trần Sở tuy không làm tăng chiến lực, nhưng trong tình huống này lại rất thuận tiện. Dưới phạm vi kiểm soát của Trần Sở, anh thu lại khí tức, xóa đi mọi dao động, đồng thời tạo ra một lớp màng đen mỏng từ hắc ám, ngăn cản tầm mắt của người khác. Trong tình huống này, chỉ cần không phải là người có khả năng cảm nhận đặc biệt như Trần Sở, ngay cả cường giả cao cấp như Kim Thành Dân cũng không thể phát hiện ra điều bất thường. Thực ra, hôm nay Trần Sở cũng có chút bất ngờ khi phát hiện ra điều này. Trần Sở vốn chỉ định làm quen tình hình một chút, chờ hoàn thành nhiệm vụ nhỏ này, rồi sử dụng Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật để chuyển biến khí tức sinh mệnh, thay hình đổi dạng, tiến vào sâu trong thần thoại thế giới để thăm dò. Ai ngờ vừa đến đây đã gặp được một con cá lớn. Trước đó, khi nghe Thanh Khâu Minh Huy nói rằng người phụ trách mỏ năng lượng ở đây là thế hệ tu luyện giả trước, Trần Sở đã chú ý. Bởi vì trước đó, trong thời gian ở căn cứ số 1, hắn đã từng đặc biệt tìm hiểu qua những tài liệu về kẻ phản bội. Những tài liệu này cho biết, trong vài năm gần đây, đa số kẻ phản bội đều là những tu luyện giả của thế hệ trước, những người đã tu luyện lâu nhưng không thể tiến xa hơn, vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Kể từ khi kỷ nguyên mới mở ra, với sự phát triển của thời đại, ngoại trừ một số ít thiên tài có tư chất xuất chúng, người tu luyện trong mỗi thời kỳ đều có năng lực ngày càng mạnh mẽ. Hiện tượng này giống như sự tiến hóa của sinh vật. Dưới tác động của năng lượng thiên địa ngày càng nồng đậm, gen của mỗi thế hệ mới càng ngày càng phù hợp với con đường tu luyện hơn so với các thế hệ trước. Đây chính là lý do tại sao những năm gần đây, số lượng người có thiên phú tu luyện ngày càng tăng, mà những người thuộc thế hệ trước, dù có thiên phú cũng chỉ tương đương với những tài năng của trường học ngày nay, như Lục Hải Đào, Lý Văn Văn. Vì thế, dù họ đã dành ra 20-30 năm miệt mài tu luyện để đạt được trình độ cao, nhưng khi đã đến cảnh giới cao, họ khó mà tiếp tục tiến bộ được. Với Trần Sở, những người tu luyện ở tầng 7 trung kỳ hay hậu kỳ chỉ là những mục tiêu dễ dàng vượt qua. Những người này có thể phải mất vài năm mới đột phá được, trong khi tầng 7 đến tầng 8, do không thích hợp với chân vũ hư ảnh, họ có thể kẹt lại trong suốt 10 năm, thậm chí cả đời. Dù họ đã cố gắng tu luyện hết sức, dù năng lượng thiên địa trong thần thoại thế giới có nồng đậm đến mức kinh người, nhưng con đường tu luyện không chỉ đơn giản là tích lũy năng lượng, mà còn là sự chuyển biến tinh thần. Mỗi lần tiến một bước là một lần thay đổi bản chất, một lần biến hóa trong cấu trúc sức mạnh. Vì vậy, tốc độ tu luyện càng lúc càng chậm, thậm chí có thể đình trệ trong thời gian dài, khiến rất nhiều tu luyện giả cao cấp rơi vào tuyệt vọng và không thể tiếp nhận được điều này. Khi quen với sức mạnh cường đại, khi đã tiếp xúc với vương giả, khi thấy được sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa, ai mà không bị hấp dẫn. Dưới những hoàn cảnh như vậy, những người có tính cách ích kỷ, cực đoan sẽ bị tà thần giáo hay luyện ngục ma tộc lôi kéo, và họ dễ dàng phản bội. Chỉ cần họ bán đứng một ít thông tin tưởng chừng không quan trọng, họ có thể nhận được tài nguyên giúp họ tiến thêm một bước, thậm chí vượt qua một hoặc vài cảnh giới. Thực ra những tài nguyên thần cấp đỉnh cao, thậm thậm chí tài nguyên pháp tắc của nhân tộc liên bang cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Những tài nguyên này chỉ cung cấp cho những người có thiên phú xuất sắc, những cường giả có đóng góp lớn cho liên bang. Dĩ nhiên, không phải nói rằng những thế hệ tu luyện giả trước không đáng tin, những năm qua cũng có rất nhiều thiên tài tiến vào chiến trường, trở thành những ví dụ phản chứng, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. Cuối cùng thì, chim lớn thì luôn có lầm tử. Ở phía sau mỏ quặng, Kim Thành Dân bay qua những khu vực có máy quay giám sát, giả bộ dò xét xung quanh một vòng, rồi chậm rãi đi sâu vào sơn mạch hắc xâm lâm. Trong khi ở khu vực quản lý mỏ, Kim Thành Dân lại giả vờ dò xét xung quanh cẩn thận, rồi dừng lại trên một cây đại thụ cao mấy trăm thước, vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Trong lúc này, hắn đã hạ gục mười mấy con dị thú cấp 4, cấp 5 với kích thước lớn, khoảng 20 mét, với thái độ bình thản. Mãi cho đến khi tiến vào khu vực rừng cây tỏa ra mùi thối rữa, Kim Thành Dân mới lộ vẻ xúc động, rồi đào lên một khối bản đá màu xám từ dưới gốc cây khô. Tiếp theo, hắn lấy ra một vật giống như đá đen từ trong thân cây và cẩn thận đặt vào trung tâm bản đá. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng hắc ám tràn ra, trên bàn đá xuất hiện những phủ văn kỳ lạ, lấp lánh rồi chiếu xuống không trung, tạo thành một bóng dáng mờ ảo màu đen. Bóng dáng này cao hơn 2 mét, miệng phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc, rồi đột nhiên cất tiếng nói bằng tiếng liên bang. Kim Thành Dân, tìm bản tọa có chuyện gì? Nhìn bóng dáng kỳ dị trên không, Kim Thành Dân trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên hỏi, phía trước các người có còn tính toán gì không? Bóng đen trong không trung vẫn tiếp tục phiêu động, miệng phát ra tiếng cười quái dị, rồi ngữ khí trở nên âm lãnh. Lời gì? Kim Thành Dân trầm giọng nói, cung cấp cho ta tung tích chính xác của Sở Bá Thiên cùng manh mối và 1/3 thần chi huyết. Ngay lập tức, bóng đen ngừng lại, không còn phiêu động nữa, âm thanh cũng trở nên gấp gáp. Cái gì? Người phát hiện được tung tích của Sở Bá Thiên? Hắn đang ở đâu? Kim Thành Dân bình tĩnh đáp, vị trí chính xác hiện tại không thể tiết lộ cho người. Bóng đen im lặng một chút, rồi âm thanh lại trở nên âm lãnh. Ta làm sao để xác định tình báo của ngươi là chính xác? Kim Thành Dân trầm giọng nói, ta không lừa gạt ngươi. Ta có thể khẳng định người kia chính là Sở Bá Thiên. Chỉ có loại yêu nghiệt như hắn mới có thể đột phá đến tầng 8 khi chưa đến 20 tuổi. Bóng đen ngạc nhiên, có chút sững sờ, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến tầng 8, tám đạo ma ngân cảnh giới? Bởi vì trong thông tin mà nó nhận được, nhân loại kia chỉ có tu vi tầng 6 hậu kỳ. Tuy nhiên, đối với những yêu nghiệt có thể đột phá nhanh chóng, kể cả là ám sát bộ trưởng Barus Đại Ma Vương, việc đột phá đến ma ngân cảnh giới trong thời gian ngắn cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, bóng đen trên người truyền ra một luồng cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, Kim Thành Dân trầm giọng nói, tiếp theo, trong vòng nửa ngày, ta có thể xác định chính xác tung tích của hắn. Nhưng trước khi làm được điều đó, ta cần các ngươi thực hiện lời hứa, ta cần ma thần chi huyết. Kim Thành Dân rất tự tin vì những con cự thú trong sơn lĩnh chính là do hắn đặc biệt dẫn dắt đến. Mục đích ban đầu của hắn là đưa hai thiên tài đến đây, rồi sau đó bán đứng thông tin cho luyện ngục ma tộc và để chúng ẩn nấp những cao thủ ở đây. Nhưng không ngờ, hắn lại đưa đến một con cá lớn như Sở Bá Thiên. Hư ảnh màu đen nghiêm túc nói, nhắc đến Sở Bá Thiên và ma thần chi huyết, chuyện này rất trọng đại, ta cần phải báo cáo với Ma Vương Đại Nhân. Nhưng người yên tâm, chỉ cần thông tin lần này chính xác, ma thần chi huyết chắc chắn sẽ không ít. Ta lấy danh dự của địa ngục chân ma nhất tộc để bảo đảm. Tiếp theo người quay lại ổn định tình hình bên kia, theo dõi hành tung của Sở Bá Thiên. Sau một khoảng thời gian, 3 giờ quay lại đây và hội hợp với ta. Sau khi ổn định Kim Thành Dân, bóng đen lập tức biến mất. Cùng lúc đó, cách hơn 1 vạn cây số trong thế giới thần thoại, sâu trong một vùng sương mù đen tối, dưới vách núi, những thân ảnh tỏa ra lực lượng hắc ám ra vào. Bên trong phòng trong vách núi, một sinh vật địa ngục chân ma cao hơn 2 mét, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt lộ vẻ kích động và phấn khích, đi tới một tế đàn gần đó. Vù vù, khi các viên năng lượng tinh thạch sáng lên, những ký hiệu ma văn địa ngục lóe sáng, ngay lập tức lực lượng vô hình xuyên qua không gian và liên kết với một điểm xa xôi khác. Chẳng mấy chốc, không khí trên không trung đầy ma khí đen tụ lại thành một thân ảnh mơ hồ khổng lồ. Ngay lập tức, Katoto cung kính cúi đầu, tham kiến Ma Vương Đại Nhân, thuộc hạ có việc quan trọng cần báo cáo. Diviana âm thanh trầm thấp và lạnh lùng lên tiếng, nói đi, Katoto, với giọng nói đầy kích động, báo cáo. Sở Bá Thiên đã xuất hiện gần quân đoàn thứ 7 nhân tộc, thuộc hạ có một đội ứng đã phát hiện ra hắn. Anh, ngay lập tức, một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ bóng đen, cuốn theo một luồng khí mạnh mẽ, làm cho vách núi cũng phải rung chuyển. Xác định là hắn, khẳng định là hắn, khẳng định là hắn. Dưới áp lực của ma vương, Katoto càng cúi đầu cung kính hơn. Người nhân tộc này là nội ứng gần đây của thuộc hạ. 2 năm trước hắn đã cung cấp một lần thông tin, giúp thuộc hạ thành công ám sát một thiên tài nhân tộc và mấy tên ma gần nhân loại. Chỉ có điều, tên nhân tộc này không còn đường lui, không thể nào phối hợp với nhân tộc để mai phục chúng ta. Trong thời gian luyện ngục ma tộc ám sát thiên tài nhân tộc cũng đã trả thù, và những con người xảo quyệt này thường xuyên thiết kế các cuộc phản mai phục, giết chết không ít tinh nhuệ của ma tộc, đặc biệt là sau thất bại trong cuộc xâm lấn Lam Tinh. Khi ba tôn ma vương hy sinh, nhân tộc càng thể hiện sự xảo quyệt đến mức kinh người. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, việc xử lý các vụ ám sát luyện ngục ma tộc càng trở nên cẩn thận, dù cho là Deviana cũng không dám coi thường. Khi xác nhận thông tin không có vấn đề gì, trong giọng nói của Deviana liền lộ ra sát ý mạnh mẽ, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích tên nhân loại này. Katoto cung kính đáp, ma vương đại nhân, hiện tại đối phương đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của nhân tộc, đồng thời sở bá thiên kia nghe nói đã đột phá đến cảnh giới ma ngân tám đạo. Vì vậy, thuộc hạ không dám tự tin 100%, Deviana lại lùng nói, lần này không cần ngươi ra tay, bổn vương sẽ tự mình đi. Trong phạm vi thế lực nhân tộc, vì lý do định vị, vương giả của đối phương có thể hỗ trợ rất nhanh, nhất định phải ra tay bằng sức mạnh như lôi đình vạn quân, tiêu diệt ngay lập tức. Katoto chuẩn bị sẵn sàng hai tôn ma vương để triển khai huyết tế đại trận. Xít tên sở bá thiên này cần dùng đến hai tôn ma vương. Katoto lộ rõ vẻ chấn động. Trong những lần ám sát trước đây, chỉ có nhân tộc nào sở hữu vương giả chi tư đỉnh cấp thiên tài, hoặc là hậu duệ vương giả trọng yếu, mới cần tới một ma vương ra tay. Không ngờ lần này lại phải dùng đến hai ma vương để ám sát sở bá thiên. Deviana trầm giọng nói, tên nhân loại này nắm giữ tiềm năng của đại ma vương. Trước đây vì hắn, tộc ta đã mất đi ba tôn ma vương, dù là vì tiềm lực của hắn, hay là để trả thù cho Kaiotorus và những kẻ khác, tên nhân loại này cũng phải chết. Đi chuẩn bị đi, ta sẽ đi tìm Augusta, để nó ra tay cùng lúc. Sau một tinh khắc, nửa giờ, bắt đầu kích hoạt huyết tế đại trận, ơn kinh, Katoto cung kính cúi đầu. Với sự phát triển vượt qua 10 vạn năm của luyện ngục nhất tộc, dù không có khoa học kỹ thuật, nhưng trong truyền thừa tu luyện và nghiên cứu về lực lượng siêu phàm, họ đã đạt đến đỉnh cao. Ví dụ như họ có thể sử dụng huyết tế để vạn vẹo thời không, mở ra một cánh cửa thông đạo để ma vương cấp cường giả có thể truyền tống xuống. Những năm gần đây, nhân tộc tuy có thu được di tích truyền thừa và lực lượng cao cấp đã bùng nổ, nhưng họ chỉ mới bắt đầu dung hợp khoa học kỹ thuật với phủ văn nên vẫn chưa đủ sức để đối đầu với luyện ngục nhất tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.